Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. 2. Hắn đôi mắt thật sự thực đặc biệt, sáng như sao trời, lạnh như băng xương. Thanh Tâm tiên tử nhìn trước mắt cặp kia đặc biệt đôi mắt, ngây người một chút, lúc này mới đột nhiên khẩn trương lại lần nữa thử thăm dò nam tử mạch tượng. Hắn cư nhiên đem tiên đan tiên lực tất cả đều tiêu hóa. Chẳng lẽ, người này vẫn là cái tu chân thiên tài? Là ta cứu ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta siêu đệ. Căn cứ thả rằng, sai sát cũng không thể buông tha tinh thần. Thanh Tâm tiên tử quyết định nhất định phải trước nắm chặt cái này siêu đệ. Tiên tử, hắn chỉ là cái phàm nhân. Phía sau tiên đồng nhìn bị Thanh Tâm tiên tử cứu lên tới nam nhân, vẻ mặt chần chờ, phàm nhân như thế nào có thể đi tiên tộc đâu. Tuy rằng cái này phàm nhân lớn lên thật là siêu cấp đẹp, khụ, không đúng, này không phải trọng điểm a, trọng điểm là hắn không có gì tu vi, sao có thể thích ứng được tiên tộc hoàn cảnh cùng sinh hoạt đâu. Tiên đồng cảm thấy chính mình vẫn là muốn khuyên nhiều khuyên tiên tử. Tiên tử ngày thường ở tiên giới làm sằng làm bậy cũng là đủ rồi. Hiện tại cư nhiên còn đến thế gian cường đoạt mỹ nam tử. Mộ Nam, như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào? Lúc này một bên Thanh Tâm tiên tử, nghe được tiên đồng nói, đột nhiên mở miệng phản bác một câu. Ai nói hắn là phàm nhân a? Ngươi xem hắn tiêu hóa tiên đan, trong thân thể đã có tiên lực, trở về tu luyện mấy cái công pháp, mấy ngày liền biến thành cao thủ. Thanh Tâm tiên tử đối chính mình ánh mắt có mê chi tự tin. Chính mình lần này tuyệt đối là nhặt được tuyệt thế thiên tài. Tiên đồng, tiên tử ngươi cho rằng khắp thiên hạ người đều cùng ngươi giống nhau là vạn năm khó gặp thiên tài. Sao, hắn sao có thể mấy ngày liền biến thành cao thủ đâu? Nhưng mà, mấy ngày sau, tiên cảnh nổi, oa, cái này kiếm quyết ngươi một ngày đi học biết, thật là thiên tài a, đều là tiên tử giáo hảo. Kỳ thật ta còn có điểm địa phương không rõ, nhìn Thanh Tâm tiên tử tay cầm tay giáo nam nhân kia luyện kiếm, tiên đồng tỏ vẻ, hảo đi, mặt đau quá, cái kia kêu tưởng tử văn nam nhân thế nhưng thật là cái tuyệt thế thiên tài. Tiên tử vận khí thật là nghịch thiên, lần đầu tiên hạ phàm, lần đầu tiên cứu cá nhân chính là cái tuyệt thế thiên tài. Chẳng qua, hắn vì cái gì mỗi ngày đều làm tiên tử thân thủ dạy hắn? Tổng cảm giác không đúng chỗ nào, dường như, sư muội, hôm nay, hai người lại ở luyện công. Kết quả một đạo tuấn giật bất phàm thân ảnh đột nhiên thừa vân mà đến. Này vân thượng nam nhân, thanh tuấn bất phàm, đúng là Thanh Tâm tiên tử đại sư huynh. Giản Vân Dịch, đại sư huynh, ngươi rèn luyện đã trở lại. Nhìn đến chính mình sư huynh, Thanh Tâm tiên tử lập tức cao hứng chạy vội qua đi. Đại sư huynh, ngươi thường xuyên chạy ra đi rèn luyện, cũng không mang theo ta, muốn gặp ngươi một lần cũng thật khó a. Thanh Tâm tiên tử cười hì hì cùng Giản Vân Dịch nhẹ ngữ. Mà đứng ở nàng phía sau tưởng tử văn, tác không giấu vết ngưng ngưng thần. Nhìn này đột nhiên xuất hiện nam tử. Đại sư huynh sao? Hắn cấp chính mình cảm giác thật không tốt. Đều nói tình địch chi gian có thực đặc thù cảm ứng. Ở hai cái nam nhân đối diện ánh mắt đầu tiên, liền thấy được lẫn nhau địch ý. Sư muội, đây là Giản Vân Dịch nhìn trước mắt tuấn mỹ vô song nam nhân. Hắn vừa trở về liền nghe Thao Thiết nói cho chính mình. Nói sư muội từ thế gian mang về tới một cái rất kỳ quái nam nhân. kia nam nhân thoạt nhìn là cái phàm nhân, nhưng là hơi thở lại phi thường quỷ dị. Thao Thiết tuy rằng tham ăn, nhưng là hắn đối mọi người hơi thở đều nắm giữ thực tinh chuẩn. Giản Vân Dịch chính là sợ hãi sư muội đã chịu cái gì thương tổn, bị cái gì người lai lịch không rõ lừa bịp, lúc này mới vội vã chạy tới. Hết chương.